Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62. Mễ Mị cùng Kinh Hoàng Hiên ngón út còn câu ở bên nhau. Thời gian có một lát yên tĩnh, nàng lông mi kích động, bỗng nhiên phụt một tiếng cười ra tới. Thân thể hơi hơi hướng Kinh Hoàng Hiên trước người tới gần. Làm nụng dường như lay động hai người dắt ở bên nhau cánh tay. Ta ý tứ là, Ninh Tuấn Thần tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Cuối cùng ngươi đem hắn cây âu rớt, còn không phải là công thành lui thân sao? Ha ha ha, Mễ Mị một bên che giấu cười một bên thấp thỏm chú ý Kinh Hoàng Hiên biểu tình. Nếu Kinh Hoàng Hiên hỏi lại, nàng liền một mực chắc chắn hắn suy nghĩ nhiều. Tóm lại đối mặt hắn loại người này nhiều lời nhiều sai, dứt khoát không nói. Kinh Hoàng Hiên nghe xong nàng này một phen lời nói, trong mắt nhẹ chuyển phảng phất là tự hỏi một chút, theo sau gật đầu, ân, có đạo lý. Sau đó mặc kệ đối diện kiều tiếu tiểu cô nương nắm cánh tay hắn đong đưa, biểu tình sùng nịch, Mễ Mị trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người thả lỏng lại, chiều đối diện Kinh Hoàng Hiên nhe răng mặt dạn ra. Bọn họ đang nhìn dã lúc này đây nói chuyện với nhau phi thường viên mãn. Mễ Mị trong lòng dị thường hưng phấn, trung gian tiểu nhạc đệm xem nhẹ bất kể. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Kinh Hoàng Hiên cùng nhau hợp tác. Là chân chính hợp tác Nga. Này bữa cơm đến kết thúc không sai biệt lắm một tiếng rưỡi tả hữu. Xét thấy Mễ Mị hôm nay vừa mới xuất viện, sau khi ăn xong hai người cũng không có lại ước mặt khác sự tình. Kinh Hoàng Hiên trực tiếp đưa nàng về nhà, lâm lên xe phía trước. Mễ Mị giữ chặt Kinh Hoàng Hiên, ở hắn ấm doanh doanh dưới ánh mắt. Mễ Mị rốt cuộc hỏi ra trong lòng vẫn luôn tưởng xác nhận nói. Kinh Hoàng Hiên, chúng ta này xem như cùng nhau nắm tay đồng tiến sao? Đương nhiên, Kinh Hoàng Hiên không chút do dự trả lời nàng. Về sau ta bảo ngươi, một lời đã định, A Đùi vàng huynh đệ. Này dọc theo đường đi Mễ Mị đều dị thường vui vẻ. Xe chạy đến nhà nàng. Mễ Mị chờ Kinh Hoàng Hiên đình hảo xe, nàng cởi bỏ đai an toàn, quay đầu đối hắn tươi cười đầy mặt nói, ta phải về nhà Lạc Tương Đương. Kinh Hoàng Hiên xuống xe giúp Mễ Mị mở ra nàng này một bên cửa xe, theo sau nắm tay nàng đối nàng nói, ngươi trước cùng ta tới. Ân, Mễ Mị nghi hoặc mà đi theo hắn phía sau. Kinh Hoàng Hiên mang theo nàng đi đến xe cốp xe dừng lại. Mễ Mị thấy Kinh Hoàng Hiên nghiêng đầu đối nàng nhoẻn miệng cười. Trái tim nhịn không được rơi rớt một phép. Ẩn ẩn bốc lên cười khẩn trương chờ mong cảm ơn ý hắn có phải hay không muốn đưa nàng lễ vật. Xe cốp xe ở nàng nhìn chăm chú hạ bị mở ra. Thần bí lễ vật cho hấp thụ ánh sáng ở nàng trước mắt. Cho đã mắt hồng nhạt, kiều diệm ướt át, suốt lấp đầy một xe phấn hoa hồng, nồng đậm liền ánh mặt trời đều biến thành hồng nhạt. Mễ Mị kinh ngạc che miệng lại, ánh mắt rung động, này, tặng cho ta sao? Ân, chúc mừng ngươi khỏe mạnh xuất viện. Kinh Hoàng Hiên nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thanh âm phảng phất mềm nhẹ xuân phong, về sau đều phải khỏe mạnh. Tiểu công chúa, cái này ôm ấp rộng lớn, nóng rực, tràn ngập nàng quen thuộc hương vị, cũng vây khốn nàng rung động tim đập. Mễ Mị trong lòng thoáng khởi một cổ vô pháp ngăn chặn xúc động. Nàng nhìn gần trong gang tấc anh Tuấn gương mặt, nhón mũi chân, ngẩng đầu lên một chút tới gần. Người này quá phạm quy, nàng mới không cần nhẫn. Nàng ấp không được trong cổ họng run rẩy, tình chiều, vừa ra khỏi miệng, là chính nàng cũng không biết kiều mềm, Cảm ơn ngươi, tâm đã nhảy đến hầu khẩu. Mễ Mị nắm chặt Kinh Hoàng Hiên bả vai, nhanh chóng tiến đến hắn bên môi. Da thịt thân cận cảm giác làm nàng cả người run lên. Vốn dĩ tưởng thân một chút liền chạy, Mễ Mị lập tức không khống chế được lực độ. Rời đi thời điểm phát ra một tiếng nhẹ ba, Mễ Mị nháy mắt thêu đỏ mặt, bay nhanh rút đi. Nàng nhìn bên cạnh Kinh Hoàng Hiên, có điểm kích động lại có điểm ảo não, gót chân không an phận mà điên động. Làm sao bây giờ? Nàng lần đầu tiên chủ động thân người khác, không có biểu hiện hảo. Kinh Hoàng Hiên ngây người, vành tai tê dại, chiều nhiệt cảm giác còn không có tiêu tán. Trên môi non mềm xúc cảm liền giây lát lướt qua, hết thảy mau như là ảo giác. Hắn lập tức phản ứng đầu tiên cư nhiên là nghĩ đến. Này hình như là Mễ Mị lần đầu tiên chủ động hôn môi. Mễ Mị đứng ở hắn hai bước xa địa phương, nhìn hắn ánh mắt ánh sáng nhạt lập lòe, đầy mặt thẹn thùng. Luôn luôn bình tĩnh Kinh Hoàng Hiên bị giảo cái trở tay không kịp, ngắn ngủn vài giây thời gian lại phảng phất đều ở hai người trong lòng nhấc lên không giống nhau gợn sóng. Mễ Mị ở Kinh Hoàng Hiên nhìn chăm chú hạ bắt đầu thấp thỏm. Chẳng lẽ vừa mới không cẩn thận đụng vào hắn, chính là chính mình không cảm giác được hàm răng đau à? Hắn vì cái gì như vậy nhìn nàng? Làm sao bây giờ? Kế tiếp muốn hay không trước từ biệt về nhà? Chính là hoa, làm sao bây giờ? Nàng lần đầu tiên thu được nhiều như vậy hoa, chẳng lẽ không thu về nhà làm Kinh Hoàng Hiên lại mang về sau QWQ? Khóe mắt dư quăng một mảnh hồng nhạt biển hoa. Mễ Mị bỗng nhiên linh cơ vừa động, ngươi giúp ta chụp ảnh. Sền sệt ái muội bị đánh vỡ. Mễ Mị cúi đầu để sát vào, đem điện thoại nhét vào Kinh Hoàng Hiên trong tay. Nói xong nàng xoay người chạy đến xe bên cạnh, đứng ở mãn xe hoa tươi trước bày ra pâu, đồng thời thúc giục chính cầm nàng di động Kinh Hoàng Hiên. Nhanh lên lạp, muốn đem ta chụp đẹp điểm money, chụp xong chiếu khiến cho hắn đem hoa đưa đến trong nhà đi. Hắc hắc hắc, Kinh Hoàng Hiên nhìn tươi cười đầy mặt. Đã dọn xong tư thế làm hắn hỗ trợ chụp ảnh Mễ Mị, áp xuống trong lòng bốn phía sóng chiều, ngoan ngoãn mở ra camera. Thật là cái tiểu tổ tông. Kinh Hoàng Hiên vừa mới giơ lên di động chuẩn bị chụp ảnh, Mễ Mị bỗng nhiên ra tiếng ngăn cản hắn. Không đúng, chờ một chút. Theo sau hướng hắn chạy chậm lại đây. Ân, lại làm sao vậy? Mễ Mị lôi kéo cánh tay hắn xuống phía dưới áp, ngẩng đầu đối hắn nói, ngươi muốn lùn một chút, ngươi góc độ này sẽ đem ta chụp thành người hobbit, có vẻ đặc biệt lùn. Trọng điểm muốn xông ra sự thật, ta chân rất dài biết không? Kinh Hoàng Hiên hiểu rõ gật đầu, thuận thế nhìn về phía nàng lộ ở bên ngoài hai điều trắng nọn thon dài chân, làn da trắng nọn, xương đùi thẳng tắp, đầu gối bóng loáng mượt mà. Đối lập nàng thân cao tỷ lệ tới xem là khá dài. Mễ Mị xoay người dọn xong tư thế, Kinh Hoàng Hiên cúi người giơ lên di động, ấn phím liền chụp. Ca ca ca, Kinh Hoàng Hiên đại khái điều chỉnh 2-3 cái góc độ, tốn thời gian 1 phút đồng hồ. Hảo, vừa dứt lời, Mễ Mị lại chạy đến hắn bên người, tiếp nhận di động xem xét album ảnh chụp. Kinh Hoàng Hiên tốt xấu là cái xem tinh người yêu thích, có nhất định nhiếp ảnh kỹ thuật, nghiêm túc giảng hắn chụp ảnh chụp còn khá xinh đẹp. Mễ Mị cười ngâm ngâm lật xem, sau đó nàng bỗng nhiên phát hiện mãn bình tân ảnh chụp, đại khái mỗi cách 7-8 chương tả hữu đều là cùng cái góc độ cùng cái biểu tình nàng. Không biết còn tưởng rằng copy dán. Ngươi làm gì liền chụp nhiều như vậy? Mễ Mị nghi hoặc ngẩng đầu, nhiều chụp điểm. tuyển ra đẹp nhất. Kinh Hoàng Hiên đương nhiên đáp lại. Người một phút đồng hồ nội sẽ xuất hiện mấy cái vi biểu tình. Nhìn kỹ xem, sẽ có không giống nhau. Mễ Mị kinh ngạc đến ngây người. Kinh Hoàng Hiên thuận thế tùy ý click mở một chương xem xét. Ngay sau đó lộ ra vừa lòng biểu tình. Ân, chân khá dài, vừa lòng sao? Kinh Hoàng Hiên hỏi. Mễ Mị gật đầu, theo thanh âm ngẩng đầu xem hắn. Kinh Hoàng Hiên so nàng cao một cái đầu thân. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Nàng muốn ngẩng đầu lên mới được. Ở Kinh Hoàng Hiên nhìn xuống trong ánh mắt, Mễ Mị bỗng nhiên nghĩ tới gần nhất tương đối hỏa bạn trai thị giác. Kinh Hoàng Hiên, ngươi sẽ giúp ta chụp mấy chương? Mễ Mị trong ánh mắt sáng lên ngôi sao. Lần này không cần ngồi xổm xuống, liền dùng ngươi thị giác. 5 phút đồng hồ sau, Mễ Mị vừa lòng thu hồi di động, kêu trong nhà người hầu ra cửa, hỗ trợ đem hoa hồng mang về nhà. Sắp chia tay trước, Kinh Hoàng Hiên đem Mễ Mị gọi vào hắn bên người. Ở Mễ Mị nghi hoặc mà nhìn chăm chú hạ nhẹ nhàng hỏi nàng. Ngày mai muốn tới ta văn phòng vẽ tranh sao? Mễ Mị gật đầu, đối hắn cười nói. Đi nha, ta giúp ngươi mang cơm trưa tương đương. Kinh Hoàng Hiên mỉm cười. Mễ Mị cùng Kinh Hoàng Hiên ước định hảo, từ biệt thời điểm còn có điểm lưu luyến không rời. Kinh Hoàng Hiên làm nàng vào cửa, xem nàng đi vào mới xoay người rời đi. Mễ Mị nhẹ nhàng mở ra một cái kẹt cửa nhìn theo Kinh Hoàng Hiên bóng dáng. Bỗng nhiên sau lưng truyền ra một đạn u oán thở dài. Đã trở lại, Mễ Mị xoay người, phát hiện phía sau là Mễ Quan. Mễ Quan nhìn một chút bị câu đi muội muội, cùng mãn nhà ở hồng nhạt hoa hồng. Lần đầu tiên cảm giác được độc thân thê lương. Mễ Mị đối ca ca làm cái mặt quỷ, đóng cửa lại vui sướng chạy về phòng. Nửa khắc chung sau, Mễ Quan soát bằng hiệu vòng, phát hiện chính mình muội muội đổi mới một cái trạng thái. Mễ Mị, cảm ơn Kinh lão bản. JPG, xứng đồ là một chương chụp xuống góc độ ảnh chụp. Màn ảnh Mễ Mị tươi cười như hoa. Bên cạnh là tảng lớn hồng nhạt hoa hồng, tràn ngập luyến ái hơi thở. Kinh Hoàng Hiên, xinh đẹp, thu viện á, oa oa oa, hâm mộ, mụ mụ ta muốn yêu đương. Mễ Quan, là khi nào, ta là dư lại sàn nhà. Phương Kỳ, có thể, này sóng rất cường thế. 666 bằng hữu, quỳ xuống, tự động thức cầu lương chế tạo thương. Kinh Hoàng Hiên nhìn theo Mễ Mị về đến nhà, theo sau đánh xe chính mình rời đi. Ô tô chạy lên ngựa lộ thời điểm, Kinh Hoàng Hiên trên mặt ý cười bỗng nhiên đọng lại. Hắn tay lái vừa chuyển, gần đây tìm cái xe vị dừng lại. Kinh Hoàng Hiên nhắm mắt đè lại nhảy dựng co rút đau đớn thái dương. Đầu lại bắt đầu đau. Từ Mễ Mị đường cái thượng thiếu chút nữa xảy ra chuyện ngày đó, hắn về nhà làm một giấc mộng. Kia lúc sau, đầu của hắn liền bắt đầu thường thường co rút đau đớn. Ngay từ đầu chỉ là có điểm buồn đau, chậm rãi bắt đầu trên trán nóng lên, phảng phất bị người cầm cây búa đánh. Không gian chấn động, đau đến đại não phảng phất phải bị từ giữa bổ ra. Chịu đựng đi, lúc sau đau đớn biến mất, hắn cũng nhận ra một thân hãn. Mấy ngày kế tiếp cũng sẽ thường thường phát sinh loại tình huống này. Kinh Hoàng Hiên không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng mà hôm nay loại này cảm giác đau đớn lại không giống nhau. Hắn hình dung không ra đau đớn phạm vi, thật giống như có người ở hắn trong não mặt xé rách, lại hoặc là nhẹ cào, lặp lại tính không ổn định đau đầu tra tấn hắn hốc mắt màu đỏ tươi. Hắn trước mắt xuất hiện chấn động ảo ảnh, hư hư thật thật trọng điệp hiện lên. vũng máu chung cảnh tượng lại lần nữa hiện lên, chậm rãi, máu chảy trở về, nhan sắc ảm đạm, hình ảnh tán toái, đầy trời bay múa hồng nhạt hoa hồng cánh, có một cái mơ hồ bóng người ở chiều hắn đi tới. Cảm giác rất quen thuộc, hắn có phải hay không? Đã quên cái gì? Hô, Kinh Hoàng Hiên hít sâu, kịch liệt đau đớn chịu đựng đi. Dư lại một chút co rút đau đớn bị tê mỏi xem nhẹ. Huyệt thái dương phồng lên nhảy lên, thanh âm tràn ngập màng tai. Kinh Hoàng Hiên ngực phập phồng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đinh linh linh, Kinh Hoàng Hiên mở bố thượng tơ máu hai mắt, lấy ra điện thoại nhìn đến mặt trên biểu hiện tên là Lưu Khải Truyền. Uy, Khải Truyền, Hoàng Hiên. Lam Huệ bắt được, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên ngưng tụ tầm mắt. Ở đâu? Chỗ cũ, Lưu Khải Truyền. Còn có một việc, Mexico bộ trụ Ninh Tuấn thần tài chính đến chướng. Hôm nay cùng phí ngươi Đức liên hệ, hắn cùng ta nhắc tới. Ninh Tuấn thần trước khi rời đi bỗng nhiên bắt đầu liên hệ não khoa chuyên gia. Giống như muốn đầu tư một cái sinh vật khoa học kỹ thuật não khoa chuyên gia. Kinh Hoàng Hiên nghe thế mấy chữ bỗng nhiên trong lòng hiện lên lôi điện. Trong đầu bang mà một tiếng đàn đứt dây. Hắn vươn nhị sai sử kính nhéo một chút mũi. Thanh âm nghe không ra bất luận cái gì biến hóa. Ta muốn Ninh Tuấn thần gần nhất một tháng tung tích tư liệu. Mau chóng, Kinh Hoàng Hiên cắt đứt điện thoại tìm ra thuốc giảm đau nuốt vào. Theo sau khởi động ô tô, hướng tới xa động, hết chương.